xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 4, canh hay có khác với Cát Dung Nhã tưởng tượng. Đương, thình thùng, tiếng đập cửa vang lên trước tiên. Cửa phòng liền khai, Hạ Chi Lý ăn mặc miên chất màu xám nhạt, viên lãnh sam phối hợp tu thân màu xanh biển kaki quần, mồ khởi cơ ngực đem hơi mỏng viên lãnh sam khởi động dẫn người mơ màng độ cung. Chỉ như vậy liếc mắt một cái liền làm Cát Dung Nhã mãn đầu óc tràn đầy kiều diễm phong cảnh, tương. Sao chính mình có ý định câu dẫn người ăn mặc mà nói. Hạ Chi Lý quả áo nhẹ nhàng tự nhiên, ngược lại càng thêm dụ hoặc người. Hạ Chi Lý do thượng đi xuống nhìn lại, trùng hợp có thể thấy Cát Dung Nhã vất vả bài trừ tới nhũ mương. Nàng trước ngực kia phiến phong cảnh vẻ mặt không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể ẩn ẩn thấy bị miên chất áo ngực bao bọc lấy tuyết nhũ phía trên kia hơi hơi nổi lên. Điểm xuyết gấp gáp phá tan trói buộc, ngươi. Hai người tương đối hai vọng mắt, hiển nhiên lẫn nhau quần áo cho đối phương đánh sâu vào đều không nhỏ. Hồi lâu về sau vẫn là từ Hạ Chi Lý dẫn đầu mở miệng. Ngươi đang làm cái gì? Hạ Chi Lý thanh âm có chút ếch, mang theo từ tính tiếng nói khiến cho Cát Dung Nhã càng thêm không được tự nhiên lên. Liên quan suy nghĩ khởi trong thế giới hiện thực cùng Hạ Chi Lý ở chung việc vặt. Ngoài miệng lại nói, ta liền ở nhà ta bên trong đi dạo không được sao? Hạ Chi Lý trong đầu sở cấu trúc thế giới, Cát Dung Nhã, chính là cái khẩu thị tâm phi đại tiểu thư. Không nói ngẫu nhiên Cát Dung Nhã tổng hội nói ra không phải chính mình tưởng nói ra lời kịch. Chính là bình thường cũng sẽ không tự chủ được mà căn cứ thế giới logic mà khẩu thị tâm phi, ngươi. Xuyên thành cái dạng này ở nhà đi dạo. Hạ Chí cắt tóc ra một tiếng ý vị thâm trường tiếng cười. Nói, ngươi cho ta ngốc, ta xuyên bộ dáng này lại làm sao vậy? Cát Dung Nhã trên mặt nổi lên một tầng hồng nhạt, bộ dáng có chút co quắp, thậm chí hơi bất an mà lôi kéo chính mình vạt áo. Cũng khiến cho trước ngực phong cảnh lại đột hiện vài phần. Nơi này là nhà ta tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên. Cát Dung Nhã những lời này còn chưa nói xong, liền bị Hạ Chi Lý một phen cấp kéo vào phòng, chợt đóng cửa. Khóa cửa cùng đem nàng đè ở ván cửa phía trên động tác liền mạch lưu loát. Hạ Chi Lý đôi tay đáp ở nàng bên tai, đem nàng chặt chẽ cô ở thân thể của mình cùng ván cửa chi gian. Nói, Cát đại tiểu thư, không bằng ngươi cứ như vậy cùng ta nói ngươi vì cái gì lại nhiều lần muốn dụ dỗ ta đâu. Cát Dung Nhã còn không có tưởng hảo thuyết từ. Bên ngoài liền có quản gia thanh âm truyền đến. Hạ tiên sinh, phát sinh chuyện gì? Yêu cầu hỗ trợ sao? Ta nghe được rất lớn thanh âm. Vừa rồi Hạ Chi Lý đem Cát Dung Nhã cấp đè ở ván cửa thượng thanh âm thực sự không nhỏ. Trùng hợp quản gia liền ở phụ cận bận rộn, nghe thấy được thanh âm liền tiến đến quan tâm. Hạ Chi Lý đầu để sát vào Cát Dung Nhã bên tai thấp giọng nói, ta muốn như thế nào cùng quản gia nói đi. Hắn phun ra nhiệt khí ở bên tai mình bốc hơi. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình bên tai tê dại, xương cốt đều phải tô. Lại cố không thượng nhiều như vậy, chỉ có thể khẩn bắt lấy chính mình vạt áo, đỏ mặt hơi cầu xin mà nhìn về phía hắn căn cứ chuyện xưa giả thiết. Tuy rằng Cát phụ Cát mẫu cũng không quá quản Cát Dung Nhã sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nhưng trong xương cốt đến tột cùng là cũ kỹ người. Nếu cho bọn hắn biết chính mình tàng như vậy nhiều thượng không được mặt bàn quần áo, lại trăm phương ngàn kế mà sắc dụ bọn họ sở tin cậy giáo viên, kết cục khẳng định hào không được. Hạ Chi Lý ở nàng bên tai thấp giọng cười, rồi sau đó hướng tới bên ngoài nói, không có việc gì, ta chạm vào rớt đồ vật. Quản gia thanh âm cách ván cửa truyền đến. Úp, yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, Cảm ơn, quản gia tiếng bước chân thực nhẹ, nhưng dừng ở nhân khẩn trương mà hết sức chăm chú Cát Dung Nhã trong tai lại như là người khổng lồ. Bước chân giống nhau làm cho người ta sợ hãi, ở xác nhận quản gia đã sau khi rời đi. Hạ Chỉ Lý duỗi tay thuận nổi lên nàng một sợi tóc phóng tới cái mũi của mình trước nghe nghe. Nói, tới gặp ta khi còn riêng tắm rồi. Cát Dung Nhã nghẹn đỏ mặt, không chịu trả lời hắn vấn đề. Nhưng sự thật chính là như thế, nàng là ôm tùy thời khả năng bôn toàn lũy tâm thái lại đây. Cho nên cũng không chỉ là hôm nay, chính là từ trước mấy ngày bắt đầu sắc dụ Hạ Chỉ Lý khởi. Nàng một ngày ít nhất phải tắm 3 ngày thứ 8, mỗi đêm ngủ trước còn phải tiến hành một bộ hoàn chỉnh hộ da. Thẳng làm nàng cảm thấy chính mình chính là mắt trông mong mà chờ hoàng đế lão gia Lâm Hạnh Phi tần. Thật đáng thương, trong đời sống hiện thực Cát Dung Nhã mới không như vậy nhàn hạ thoải mái. Nhưng vì cứu vớt hôn mê bất tỉnh Hạ Chỉ Lý, nàng cũng là biện, Hạ Chỉ Lý lại là khẽ cười một tiếng. Nói, làm ta đoán xem Cát đại tiểu thư muốn làm chút cái gì. Tỷ như Cát đại tiểu thư cho rằng xuyên này một thân dụ hoặc ta là có thể làm ta thả lỏng ngươi việc. Học, vẫn là, Hạ Chỉ Lý ác liệt mà hướng nàng bên tai thổi khẩu khí. Làm nàng nguyên bản ửng đỏ gương mặt càng thêm vài phần nhan sắc. Vẫn là Cát đại tiểu thư muốn tạ do mỹ nhân kế làm ta phạm sai lầm. Làm Cát tiên sinh cùng Cát thái thái đuổi đi ta đâu? Mới không phải. Thế giới logic, Cát Dung Nhã vừa nghe thấy cha mẹ danh hào liền sẽ theo bản năng mà hoảng loạn. Rồi sau đó cũng không cần người hỏi nhiều thượng vài câu liền sẽ toàn bộ mà đem trong lòng suy nghĩ. Toàn cấp nói ra, ta vì cái gì muốn đuổi đi ngươi? Ngươi không hảo sao? Ta chỉ là cái gì? Cát Dung Nhã không nói nữa, chỉ là muốn đẩy ra hắn, mà Hạ Chỉ Lý cũng không biết suy nghĩ cái gì, thuận thế sườn thân làm nàng tạm thời rời xa chính mình. Dùng cặp kia xen vào thiếu nữ thiên chân cùng thành niên nữ nhân ổn trọng chi gian linh động mắt to. Trừng mắt chính mình, nói, ngươi bộ ta lời nói. Hạ Chỉ Lý đi hiếu trước vài bước, nói, ngươi tới ta phòng câu dẫn ta. Còn nói ta bộ ngươi lời nói. Cát Dung Nhã không tự chủ được mà lui lại mấy bước. Lại không biết là vướng tới rồi cái gì mà về phía sau lảo đảo vài bước. Trực tiếp ngồi xuống Hạ Chỉ Lý trên giường. Hạ Chỉ Lý nhìn ngã ngồi đến chính mình trên giường Cát Dung Nhã ánh mắt sâu thẳm. Mới vừa rồi kia thình lình xảy ra tiểu ngoài ý muốn khiến cho nàng hai vú đột nhiên không kịp phòng. Ngừa mà ở chính mình trước mắt nhảy lên một hồi, cũng không mãnh liệt lại phá lệ mê người nhũ lãng, nếu không có Cát Dung Nhã biểu tình kinh hoàng thất thố. Hạ Chỉ Lý chỉ biết cảm thấy này lại là một loại khác sắc dụ phương thức, hắn nhợt nhạt mà hít vào. Một hơi, nghĩ thầm, nàng thành công. Cát Dung Nhã nhìn Hạ Chỉ Lý chiều chính mình đi tới. Bỗng dưng có chút khẩn trương. Vội vàng xúc khởi chân phương hướng lui về phía sau đi. Váy ngắn Hạ Cảnh Xuân cũng ở hai chân đá đạp lung tung gian như ẩn như hiện. Màu trắng miên chất quần lót ở Hạ Chỉ Lý trước mắt lung lay trong chốc lát. Khiến cho hắn cảm thấy chính mình hạ bụng táo ý càng thịnh. Hạ Chỉ Lý giường nương tựa một mặt vách. Tường, Cát Dung Nhã lui lại mấy bước sau liền nhấc lên bị chính mình đá nhíu chăn bông che đậy chính mình. Trước ngực, cổ dưới không thể miêu tả bộ vị bị tố sắc chăn bông vừa che. Khiến cho Hạ Chỉ Lý lược cảm tiếc nuối, ngươi muốn làm gì? Cát đại tiểu thư ban ngày ban mặt bò lên trên nam nhân giường. Còn hỏi hắn tưởng đối chính mình làm cái gì? Mới nghĩ hay không muốn tạm thời buông tha Cát Dung Nhã. Đem nàng đá ra phòng làm cho chính mình có riêng tư không gian có thể tự hành giải quyết Hạ Chỉ Lý. Chỉ cảm thấy có cổ ngọn lửa từ ngực hôi hổi vụt ra. Xúc động dưới đơn giản cũng bò lên trên giường. Một phen nhấc lên chăn bông. Ở Cát Dung Nhã thấp giọng kinh hô hạ bắt được nàng chân trái mắt cá chân hướng chính mình lôi kéo. thuận thế đem nàng áp tới rồi chính mình dưới thân, nói: "Ngươi nếu tưởng sắc dụ ta, vậy lấy ra sắc dụ người nên có thái độ tới a." "Đúng rồi, nếu Cát đại tiểu thư muốn quản gia biết ngươi ở chỗ này câu dẫn nam nhân nói, liền cứ việc kêu đi." Dứt lời, Hạ Chi Lý tay phải chống ở trên giường, tay trái tác phủ lên Cát Dung Nhã ngực phải, mắt nhìn liền phải đem kia không kịp hắn một trường đại vải dệt cấp kéo xuống. Lại là Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình ngực phải phảng phất xúc điện. Một cổ điện lưu cũng dường như tê dại cảm nhanh chóng xuống phía dưới len lỏi. Thế nhưng khiến nàng hoa huyệt ẩn ẩn nổi lên ướt át tới, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.